Kỳ thiếu phu nhân cho ngài vào danh sách đen rồi. Chương 136, 136, anh mua cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Tuyết ngủ đến gần trưa mới tỉnh, trên bàn đã có một phần mở mắt đã thấy một người nào đó bận rộn đi lui đi đến trong nhà. Anh không mặc áo, chân trần, đang lấy một hộp sữa tươi không đường nốc ừng ực. Chỉ Tuyết vừa thấy cảnh đó không tự chủ mà mỉm cười. Kỳ Nhiên vừa quay lại, đã thấy Chỉ Tuyết đang ngồi trên giường cười ngốc, vậy là đi về bên này. Dậy ăn sáng đi, Chỉ Tuyết nhìn đồng hồ điểm 11 giờ, bĩu môi phồng má. Giờ này còn ăn sáng gì nữa? Kỳ Nhiên bật cười, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Giường khá sát cửa vào, Chỉ Tuyết nhìn sang bên đó đã lật đật muốn xuống giường vào phòng tắm. Chỉ là khi ngước lên thấy anh, Chỉ Tuyết lại chần chờ. Bây giờ mà xuống giường, có khác nào ở trần trước mặt anh? Tuy hai người đã trải qua những thời điểm thân mật nhất, nhưng bây giờ trời sáng trưng, bảo cô đi lại trong phòng trước mặt anh thế này, cô không tài nào làm được. Kỳ Nhiên thấy Chỉ Tuyết rối tinh rối mù, chạy đến kéo chăn trùm lên người cô. Em nằm yên đi, anh mở cửa. Chỉ Tuyết nghe xong thở phào, gật đầu trùm chăn chui hẳn vào chăn, đỏ mặt đến mang tay, nào đâu quan tâm ai đến nữa. Kỳ Nhiên báo trợ lý mang đồ của anh sang đây cho anh từ sáng sớm, nhưng Thanh Hào bảo lại kẹt xe nên chưa đến kịp. Kỳ Nhiên cứ nghĩ là anh, mãi cho đến khi vặn cửa, mới nhìn thấy một người khá quen đứng sau cửa. Harry giữa trưa đến nhà cô, cầm theo một phần bánh ngọt cùng hồng trà cô ưa, đang nở nụ cười tươi rói thì thấy Kỳ Nhiên ra mở cửa. Nụ cười của anh cứng đờ trong phút chốc, Harry đề phòng nhìn Kỳ Nhiên, sao anh lại ở đây? Kỳ Nhiên thấy Harry cầm bánh ngọt hồng trà, không nói gì. Chỉ Tuyết còn ngủ, anh quay lại sau đi. Harry nhìn lướt vào trong, nhưng Kỳ Nhiên khá cao, còn đứng chắn cổng nên Harry không thấy được gì ngoài chăn nệm nhỏ. Không cần nghĩ gì cũng biết được tối qua Kỳ Nhiên qua đêm ở đây. Harry nghiến răng, nói với vào trong. Chỉ Tuyết, tôi đến rồi nè, còn mang theo bánh ngọt nữa. Kỳ Nhiên nhướng mày, Harry đợi mãi chẳng nghe thấy trả lời đành thôi. Thật ra, trong lòng anh cũng biết, Chỉ Tuyết có tình cảm với người trước mặt này, anh mãi chẳng có cơ hội đến gần cô. Vậy mà vẫn không nhịn được mà mong nhớ ngóng trông. Harry nhìn Kỳ Nhiên, anh không biết tên mặt lạnh này có gì tốt, có phải ấm áp như gió mùa xuân như anh tốt hơn không? Harry chưa lòng nhỏ máu, mà ngoài mặt vẫn cứ giữ hình tượng nên chỉ đưa đồ trên tay cho Kỳ Nhiên. Chỉ Tuyết thích đồ này, anh đưa cho cô ấy giúp tôi. Chỉ Tuyết mỗi trưa đều ăn, nếu không tâm trạng sẽ không tốt. Em ấy thường bỏ bữa, hay thức khuya, là một người thiếu hụt cảm giác an toàn. Kỳ Nhiên không cầm, nhưng nghe thấy mỗi trưa đều ăn. Anh lại đưa tay cầm lấy. Harry thấy mặt Kỳ Nhiên không mấy tốt đẹp, lòng cũng dễ chịu hơn. Harry biết hôm nay khó mà gặp được cô, nên nói vọng vào. Tôi về trước nhé, tôi nhắn tin sau. Harry nói xong đã quay người đi mất. Anh không nhìn anh ta, cầm hồng trà và bánh ngọt xem một lần, rồi đến thẳng thùng rác vứt đi. Làm xong hết thảy, mới gọi một cuộc gọi. Thanh Hào, mua cho tôi một hồng trà size L, một bánh tiramisu. Thanh Hào còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Kỳ Nhiên bên kia đã tắt máy. Vậy là anh đành quay lại đường cũ mua đồ ăn. Kỳ Nhiên làm xong mới đi vào, lúc thoáng thấy thùng rác có điều suy nghĩ, vùng vằng một lúc, Chỉ Tuyết thấy Kỳ Nhiên đi vào. Khi này đã thay đồ xong rồi, ngồi trên bàn ăn cháo đậu xanh. Chỉ Tuyết khá đói, bây giờ ăn gì cũng ngon cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa ăn vừa hít hà, lâu lâu lại với lấy nước lọc bên cạnh uống ừng ực. Chỉ Tuyết có nghe giọng Harry, nhưng chẳng hiểu sao không thấy anh ta vào nhà. Cô biết bây giờ không tiện hỏi Kỳ Nhiên. Chỉ thấy anh đến bên cạnh nhìn cô ăn cháo. Chỉ Tuyết đang ăn ngon. Nhưng anh thế này cô cũng không nuốt trôi được. Ngày nào em cũng ăn bánh ngọt ở tiệm T, em. N và Chỉ Tuyết ngẫm nghĩ, rồi gật đầu. Tiệm ấy bánh ngon lắm, nhưng em không dám ăn nhiều. Trước kia còn dư giả, còn có Quế Chi chia tiền. Bây giờ mỗi tháng lương lậu của cô đều đổ vào tiền thuê nhà cả rồi. Làm gì còn khoản dư chi cho bánh ngon. Kỳ Nhiên nghe xong mới biết Harry nói thật, vậy là không nói gì nữa. Anh mua cho em, Chỉ Tuyết cúi đầu ăn cháo, khóe môi khẽ nở nụ cười. Cô không cần anh chiều chuộng, nhưng một câu đơn giản như thế đã khiến cô cười không khép miệng được. Mãi đến gần chiều, Chỉ Tuyết mới thấy Thanh Hào mang một phần bánh đến, còn có hồng trà cô ưa. Anh ta vừa thấy Chỉ Tuyết đã mỉm cười chào, Chỉ Tuyết cũng gật đầu cầm bánh sang bên đặt vào tủ lạnh. Thanh Hào cầm đồ đến cho Kỷ Nhiên, nên khi anh vào thay đồ, Thanh Hào mới đến cạnh cô. Bà chủ lâu rồi không gặp. Bà chủ gì cơ? Chỉ Tuyết không biết nên đáp lại kiểu gì, anh đã cười. Anh cứ gọi tôi là Chỉ Tuyết được rồi. Thanh Hào gật đầu, đưa cho Chỉ Tuyết một bản hợp đồng. Chỉ Tuyết cầm lên, là hợp đồng sang nhượng. Đây là cái gì? Chỉ Tuyết ngơ ra một đỗi, anh cười tủm tỉm giải thích. Đây là hợp đồng sang nhượng cửa hàng, sếp muốn mua hai cửa hàng này dưới danh nghĩa của em. Em có thể ký tên ở đây. Cửa hàng gì cơ? Chỉ Tuyết lại đờ ra, chần chờ mãi chưa ký. Kỷ Nhiên khi này đã thay xong vest, đi ra ngoài đã thấy Chỉ Tuyết cầm bút đọc hợp đồng. T, M, N, Chỉ Tuyết nhìn anh. T, M, N, anh mua cho em. Chỉ Tuyết lúc này mới hiểu ra vấn đề, cầm hai bản hợp đồng đọc kỹ một lần. Anh nói mua cho cô, không phải hàng ngày mua bánh ngọt, hồng trà mà là hai cửa hàng luôn á. Kỷ Nhiên, em không nhận được. Chỉ Tuyết đột nhiên cảm thấy thương cho bà chủ của cửa hàng quá. Mà trước khi thương họ, cô còn thương trái tim của cô hơn này. Anh đến gần, kéo ghế ngồi cạnh cô. Không có gì không nhận được. Kỷ Nhiên cầm tay cô, ký một chữ trên giấy. Chỉ Tuyết chưa kịp làm gì đã thấy anh đưa sang cho Thanh Hào. Anh ta nhanh tay cầm lấy rồi ra ngoài chuẩn bị xe. Kỷ Nhiên đã ngồi cạnh cô. Anh đã nói rồi, em thích gì, anh sẽ mua cho em. Chỉ Tuyết nhìn Kỷ Nhiên, chỉ thấy anh nhìn mình, khẽ vuốt tóc cài sau mang tai. Anh khẽ hôn má cô, không được từ chối, yêu anh hơn một chút là được rồi. Chỉ Tuyết chợt hỏi ra, anh như vậy, không sợ em yêu tiền của anh hay sao? Vậy em yêu anh nhiều hơn tiền của anh cũng đủ rồi. Được rồi, anh có tiền, anh lớn nhất, cô không nói với anh. Buổi chiều Quế Chi sẽ xuất viện, Chỉ Tuyết cũng đến giúp Quế Chi dọn đồ. Quế Chi dù không nhớ gì, nhưng thái độ khi thấy Chỉ Tuyết vẫn chẳng khác trước chút nào. Vừa thấy đã lao đến ôm cổ cô. Chỉ Tuyết, mấy ngày nay không gặp cậu, nhớ cậu chết mất. Chỉ Tuyết gỡ từng ngón tay bấu chặt mình của Quế Chi ra. Đứng đàng hoàng lại cho tớ. Quế Chi bĩu môi, ánh mắt đầy lên án người không thèm đoái hoài gì mình mấy ngày nay. Cậu đi đâu không đến thăm tớ? Chỉ Tuyết nghĩ về Kỷ Nhiên, hơi chột dạ, vậy là cười cho qua. Tớ bận quá, bây giờ đến giúp cậu con gì? Quế Chi hôm nay xuất viện, về lại nhà mình, nhưng Quế Chi không vui mấy phần vì cô chẳng có ký ức gì, tất cả cứ như mượn cuộc đời của một người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quế Chi không biết mình đã mất đi thứ gì, chỉ là có lúc trái tim cô trống rỗng nhìn về khoảng không. Quế Chi chợt nghĩ, có lẽ những gì cô mất đi rất quý trọng với cô. Nhưng Quế Chi không tài nào nhớ được, không có ký ức gì. Khiến Quế Chi không biết đối diện với gia đình ra sao cả. Chỉ Tuyết không hiểu được suy nghĩ của Quế Chi. Trước đây cô đã giấu kín cảm xúc của mình gần chừng ấy năm, bây giờ càng kín kẽ hơn. Chỉ là trong ánh mắt Quế Chi, Chỉ Tuyết thấy sự cô đơn không cách nào bù đắp được. Quế Chi, về nhà cậu cũng ở một mình thôi mà, còn có chú cậu nữa. Cậu còn có tớ nữa, sau này cậu sẽ nhớ hết thôi. Về nhà thấy quang cảnh quen thuộc có khi hồi phục nhanh hơn đấy, đừng lo. Quế Chi gật đầu, Chỉ Tuyết mãi không biết, Quế Chi lo không phải là ký ức quay về. Nhưng Chỉ Tuyết không hiểu, nên Quế Chi không nói, dù có Chi nhớ hay không, Quế Chi vẫn cứ giữ thói quen này. Hai người dọn đồ, Quế Chi cầm một gói snack mở ra ăn, đã thấy Minh đi từ ngoài vào. Quế Chi thấy Minh, hơi quay mặt đi. Minh không để ý đến thái độ Quế Chi, cầm giúp cô đồ ăn, rồi bóc hộ cô vỏ kẹo, tiện tay đưa sang cho cô. Quế Chi vốn định lờ đi, nhưng sau đó vẫn cầm lấy bỏ vào miệng. Chỉ Tuyết nhìn hai người, cứ thấy là lạ, nhưng không biết lạ ở chỗ nào. Minh làm xong tất cả, mới nói với cô, mấy ngày nay em cũng mệt rồi, tối nay anh mời mọi người bữa cơm, em đưa Kỷ Nhiên đến nữa nhé. Chỉ Tuyết nghe vậy cũng gật đầu. Nhắn tin cho Kỷ Nhiên. Đồ được dọn về trước, Minh tự mình lái xe. Quế Chi vừa định ngồi vào ghế phụ lái, đã thấy Thanh Lam ở trong xe yên vị ở đó, thấy cô nở nụ cười. Chào em, Quế Chi thấy vậy, nhìn sang Chỉ Tuyết cầu cứu. Chỉ Tuyết mới ghé sát tai Quế Chi nói thầm, rồi kéo cô ra sau ngồi với mình. Đó là Thanh Lam, lúc trước là tổng biên tập của tụi mình. Quế Chi ảo một cái, rồi nhai nhòm nhèm kẹo dẻo vị quýt, nhìn Minh lên xe. Thanh Lam ngồi bên ghế phụ lái, chốc chốc sẽ chỉ đường, hai người ở chung khá tự nhiên. Chỉ Tuyết nhìn sang Quế Chi, không thấy cô tỏ ra gì đặc biệt, vậy mà Chỉ Tuyết lại thấy buồn thay Quế Chi. Đến khi mọi người đến nhà hàng ăn, vừa vào đã thấy Kỳ Nhiên đến từ lúc nào, nhìn sang bên, còn thấy cả Quyên. Quế Chi đi rót cô, thấy cô ngừng lại mới quay đầu nhìn. Kỳ Nhiên thấy Chỉ Tuyết đến đã đi sang bên này, Quyên thì nói cười cười với Thanh Lam. Cậu cũng đến rồi à, mình hỏi anh, rồi hai người bắt tay đi đến bàn. Cô thấy vậy mới kéo Quế Chi vào bàn. Một chốc sau, Harry cũng hấp tấp chạy vào, hình như mới chạy từ studio nào đó đến, đồ trên người còn chưa thay ra. Vậy là nguyên một bàn tiệc, người Chỉ Tuyết thích, người cô ghét, người cô không có cảm giác gì đều có mặt cả. Minh ngồi kế Thanh Lam, anh cạnh, Minh, sau đó đến Chỉ Tuyết, Quế Chi, tiếp theo là Harry rồi đến Quyên, bàn tiệc khá lúng túng, ít ra là Chỉ Tuyết thấy vậy. Mất một hồi sau, mới thấy Thanh Lam lên tiếng, hôm nay mọi người muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, chúng ta ăn mừng Quế Chi ra viện. Minh gật đầu bên cạnh, Kỳ Nhiên nhìn về phía Minh, chỉ thấy anh đang nhìn về hướng Quế Chi, còn Quế Chi thì chẳng đoái hoài gì ánh mắt của chú mình. Trong bàn tiệc này Quế Chi chẳng biết ai ngoài Chỉ Tuyết và Minh, nên một giây phút cũng không muốn ở. Thanh Lam gọi phục vụ, gọi món rồi nói với Quế. Chi, em muốn uống gì? Chỉ Tuyết nhìn Thanh Lam như chủ nhà, cười mỉa mai nhìn Minh. Minh như đã quen, càng làm Chỉ Tuyết hiểu ra, trong lòng chỉ toàn cảm giác khó mà chấp nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nọ còn âu yếm Quế Chi, hôm nay đã có người khác bên cạnh. Không cần đâu chị Lam, để tụi em tự lo được rồi. Thanh Lam hai ngượng, ánh mắt không vui thấy rõ. Chị biết trước đây hai em không thích chị mấy, nhưng mà chuyện cũ rồi. Chúng ta là người lớn rồi, đừng nhắc chuyện cũ nữa. Chị Lam lớn, em vẫn còn nhỏ lắm. Kỳ Nhiên nhìn sang cô, đóng vai bù nhìn bên cạnh. Chưa bao giờ anh thấy Chỉ Tuyết tỏ ra thế này. Trong thoáng chốc còn tưởng Quế Chi nhập, Thanh Lam không nói gì nữa. Mình đã nói tiếp. Chỉ Tuyết, trước đây cô ấy có gì không phải, anh thay mặt cô ấy xin lỗi em. Anh Minh lạ thật đấy, sao anh lại thay chị ấy? Vì chúng tôi sắp đính hôn, Thanh Lam là vợ chưa cưới của anh. Chỉ Tuyết há hốc, nhìn sang Kỳ Nhiên như hối hận, chỉ thấy anh gật đầu rất nhẹ. Chỉ Tuyết thấy vẻ mặt Thanh Lam đỏ bừng cúi đầu, lại thấy vẻ hả hê của Quyên, biết điều không nói nữa. Chỉ là người bên cạnh cô. Nghe thấy chuyện này lại đổ mất ly nước lọc trên bàn. Quế Chi vội vàng đứng dậy kéo ghế, Chỉ Tuyết thấy vậy gọi phục vụ đến. Cô thấy Quế Chi mới nói, sao cậu bất cẩn thế? Chỉ Tuyết lấy khăn lau váy cho Quế Chi mới lắc đầu. Tớ không sao, đến khi cô ngẩng đầu, chỉ thấy trong mắt Quế Chi có một thứ cảm xúc gì đó, Chỉ Tuyết không rõ ràng. Vậy mà trong thoáng chốc, Chỉ Tuyết ngỡ Quế Chi đã nhớ lại tất cả rồi. Quế Chi, cách chương.